Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, có chuẩn bị. Hàn Hận Thu mỉm cười, mang theo chút đắc ý nói, cho dù là hạ ba tập dầu hỏa đạn, đều đốt không xuyên qua cái này mặc dù, đây rốt cuộc lại là cái gì ly kỳ sự vật. Tế Phong Anh Kỳ cùng Tế Phong Anh Sơn hai người triệt để trợn mắt hốc mồm. Hạ ba tộc dầu hỏa đạn xem như đảng hạng mạnh nhất cũng ác độc nhất hỏa khí. Hạ ba tộc dầu hỏa đạn là từ một loại đặc biệt cây trà trái cây bên trong ngao ra dầu tăng thêm. Nhiều loại ngoại giới không biết được tài liệu chế thành. Loại này dầu hỏa đạn bình thường nhìn qua chính là đen như mực trứng gà lớn nhỏ một cái. Dung mạo không đáng để ý, nhưng một mãnh liệt va chạm. Lại là như cùng trứng gà đạp nát đồng dạng, tường dịch văng khắp nơi, trong nháy mắt bốc cháy, mà lại cái này dầu hỏa đạn đốt hỏa cầu cực kỳ đặc dính. Sẽ bám vào tại mặt ngoài, giống như cùng ngao nhựa cây đồng dạng, bôi đều lau không đi, mà lại cái này dầu hỏa đạn dầu hỏa lại 10 phần chịu lửa. Hỏa diễm thời gian dài bất diệt. Hiện tại đảng hạng vương tộc trong quân đội cũng đều có loại này dầu hỏa đạn. Cho dù là một chút kim loại áo giáp, bị cái này dầu hỏa đạn dán ở phía trên thiêu đốt, cũng sẽ ngạnh sinh sinh đốt xuyên một cái hố. Hạ ba tộc dầu hỏa đạn kỳ thật bên trong có một ít đặc biệt bột phấn, chuyên môn có thể cùng kim loại lên phản ứng, cho nên cho dù là áo giáp đều sẽ bị đốt xuyên. Hàn Hận Thu tiện tay chống ra rồi một thanh trắng dù. Nói, nhưng cái này dù nhưng cũng không có bất kỳ kim thiết. Cái này mặc dù chủ tài dùng chính là một loại đặc biệt đá sợi thô. Dân bản xứ gọi là Amiang. Tế Phong Anh Kỳ sờ lên trước mắt chống ra cái này chuôi trắng dù mặc dù. Rất là mềm mại, ngoại trừ cảm giác xúc cảm có chút đâm tay bên ngoài. Cảm giác thật sự là cùng giày vải bông không có quá lớn khác biệt. Nhìn lại cây dù này mặc dù thật sự là như cùng một cái cỡ nhỏ lều vải đồng dạng đủ để đem hai người. Thân thể đều lồng đắp lên bên trong. Hắn lập tức càng thêm không nói. Hắn căn bản cũng không hoài nghi Hàn Hận Thu theo như lời nói. Căn bản không muốn phải dùng hỏa khí tới thử. Vật như vậy có thể cho đảng hạng cơ hồ tất cả hỏa khí đều không có chút nào đất dụng võ. Đảng hạng mặt người đối với Bắc Ngụy cùng Nam Triều, nhất dựa vào tự tin chính là đặc hữu hỏa khí. Cái này hỏa khí nếu là không dùng được, quả thực tựa như là tự đoạn một tay. Tế Phong Anh Kỳ nghĩ đến trước đó đảng hạng đại quân tiến vào Nam Triều. Nhìn lại trước mắt loại vật này. Trên lưng của hắn lập tức lại dày đặc ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng lần nữa thản nhiên sinh ra may mắn cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, vô luận là Liên Nỗ Cường Cung, vẫn là Chân Nguyên Trọng Giáp, hay là các ngươi đảng hạng hỏa khí, đều là ngoại vật đường nhỏ, cũng chỉ là người bình thường hoặc là thực lực hơi yếu người tu hành để cùng mạnh hơn người tu hành. Đối địch thủ đoạn nhỏ. Người tu hành bản thân tu vi mới thật sự là đại đạo. Hàn Hận Thu hiển nhiên đối với ngày xưa Nam Thiên Tam Thánh cực kỳ tôn kính cùng tôn sùng. Hắn cùng có Vinh Yên nói rằng Nam Triều cùng Bắc Ngụy có thể chia cắt cái này thiên hạ nhất phì nhiêu cương thổ, dựa vào là tự nhiên không phải trọng giáp cùng quân giới, mà là cường đại người tu hành bản thân. Giống như ta phương Nam Tiền Triều mặc dù loạn, nhưng có Nam Thiên Tam Thánh tại, ngoại địch lại căn bản không người dám động. Những lời này đối với Tế Phong Anh Kỳ dạng này đảng hạng vương tộc mà nói, trước kia trong lòng chưa hẳn nhận cùng. Rất nhiều đảng hạng vương tộc đều cảm thấy lợi hại người tu hành tao ngộ ác độc hỏa khí, cũng là một đốt liền chết. Mà bây giờ thấy qua Lâm Ý chiến lực cùng mắt thấy rồi dạng này quân giới. Nhưng trong lòng của hắn là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Hắn nở nụ cười khổ, gật đầu một cái biểu thị nhận cùng. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Ý, nói, hiện tại có rồi nhóm này trắng dù, đến ta Tam Thúc trước mặt đi đàm, thì càng tốt nói chuyện. Lâm đại tướng quân ngài thiết sách quân có vật như vậy, như hổ thêm cánh, liền xem như thác bạt ra cái kia mấy nhánh quân đội, cũng không thể nào là đối thủ của ngài. Trách không được Lâm đại tướng quân ngài tinh binh giản. Từ Phú Chi Bạch nhìn lấy Lâm Ý ở trước mặt mình cũng không tận lực giấu giếm cái gì. Hắn nói chuyện liền cũng không giống trước đó như vậy câu nệ. Nhịn không được nhẹ giọng nói. Chính là ta nhìn những thứ này quân giới, đều cảm thấy cho dù là triều ta tùy tiện một viên mãnh tướng, đều nhất định thắng ngay từ trận đầu. Lại càng không cần phải nói là Lâm đại tướng quân ngài xuất quân. Nhanh đi xem bọn họ một chút. Thừa thiên hiệu quân giới, Lâm Ý còn chưa nói cái gì, Tế Phong Anh Kỳ lại là đã lòng ngứa ngáy khó nhìn. Không cần cố ý đi xem, làm phiền phú trưởng quỹ nói thẳng liền tốt. Lâm Ý nhìn lấy hắn ngược lại so với chính mình nóng vội bộ dáng, nhịn không được cười lên. Phú Chi Bạch cũng nhìn ra Lâm Ý là muốn trực tiếp để thiết sách quân đến nơi đây thay đổi trang phục lại đi ý nghĩ. Hắn cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, nói, căn cứ vào đại tướng quân lúc trước 3 năm người nhưng đối địch người tu hành cùng trang bị nhẹ nhàng yêu cầu, chúng ta lần này đưa đạt quân giới cùng sở hữu 5 loại. Một loại là áo giáp, gọi là cát tường giáp. Loại này áo giáp tại ngày ở giữa có thể hút nóng, ban đêm có thể giữ ấm, mà lại đồng dạng đao kiếm khó mà đâm xuyên, đồng dạng hỏa khí cũng vô pháp dẫn đốt. Một loại là bay sư giày, đây là đang tiền triều bay sư quân sử dụng giày cỗ càng thêm lấy cải tiến chế thành. Loại này giày dưới đáy có cực dai co giãn cương, hành tẩu bắt đầu mượn lực như bay. Bình thường quân sĩ ngày đi 100 dặm đều không mệt nhọc. Mặt khác 3 loại đều là đối địch vũ khí. Theo thứ tự là bảo thông thương, lương công vẩy cùng thừa thiên kiếm. Nghe được Phú Chi Bạch nói trước 2 kiện đồ vật, Lâm Ý con mắt một hồi tỏa sáng. Nhưng nghe phía sau 3 loại vũ khí tên, còn chưa nghe được cụ thể công dụng, hắn lại là nhịn không được bật cười. Nói, xem ra cái này 3 loại vũ khí, theo thứ tự là các ngươi thừa thiên hiệu, bảo thông hiệu, lương công xưởng tác phẩm đắc ý, cho nên trực tiếp dùng tới các ngươi số tên. Đúng là như thế, Phú Chi Bạch sắc mặt lại là nghiêm, nghị, không có chút nào ý cười. Nói, cái này 3 loại vũ khí, hoàn toàn chính xác là 3 nhà chúng ta hiệu buôn ưu tú nhất thợ rèn hao hết thủ đoạn chế tạo ra. Đến, Lâm Ý thu liếm nụ cười, nói, chắc hẳn bất phàm, bảo thông hiệu bảo thông thương dùng đại lượng nặng trì liệu tính là quá mức nặng nề cùng giòn, nhưng bảo thông thương làm trống rỗng thiết kế, bên trong lại dùng đặc thù tinh kim làm trống rỗng thân thương. Chế thành về sau thương này thân trọng lượng phù hợp, mà lại thân thương chuyên phá chân nguyên, lấy kim ô kỵ thương thuật. Chỉ cần hơi thêm thi dạy, bình thường quân sĩ dùng thương này, đều đối với tu hành người vô cùng có uy hiếp. Phú Chi Bạch nghiêm mặt nói ra, lương công vẩy là tham khảo Bắc Ngụy Nghịch Lân thủ đoạn. Mặc dù không giống Bắc Ngụy Nghịch Lân như vậy tinh diệu, liền thần niệm cảnh người tu hành đều không thể tùy tiện bước ra đánh vào thể nội Nghịch Lân. Nhưng lương công phường lương công vẩy lại là không cần người tu hành độc môn thủ đoạn liền có thể sử dụng, là dùng cơ quan kích phát, như cùng nỏ tay đồng dạng, đối phó thừa thiên cảnh phía dưới người tu hành có hiệu quả. Còn ta thừa thiên hiệu thừa thiên kiếm, thì coi là sáng tạo, có thể phản dùng đối phương chân nguyên, phản dùng đối phương chân nguyên. Cái này liền Hàn Hận Thu đều là cảm thấy ngạc nhiên, có chút khiếp sợ hỏi, có ý tứ gì? Thân kiếm cũng là trống rỗng, trên thân kiếm phù văn đặc thù, đối phương chân nguyên trùng kích đến trên thân kiếm, thuận phù văn xông vào trong thân kiếm bên trong, ngược lại sẽ từ mũi kiếm kích xạ đi ra, cái này liền giống như là tá lực đả lực. Phú Chi Bạch hít thật sâu một hơi, nói, mà lại chuôi kiếm là dùng đặc biệt thép mềm cùng chất keo chế ra. Có thể cực đại trình độ hóa giải xung lực, cho nên cho dù là bình thường quân sĩ dùng kiếm này cùng người tu hành đối địch. Kiếm này bên trên chân khí bừng bừng phấn chấn, trái ngược với cũng là người tu hành đang dùng kiếm. Ngoặc kép, đừng nói là Tế Phong Anh Kỳ cùng Tế Phong Anh Sơn không nói gì. Ngay cả Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này đích xác là hết sức kinh người. Dạng này binh khí, trước đó hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.